Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, nộ khí. Cái đều đánh xong người mới đến, chậm thêm điểm cũng đừng khảo thí. Yamagi Shinki ôm thủ tí liếc mắt nói. Shikamaru nhấc dương mắt, quét Choji một chút, thản nhiên nói. Dù sao không có bỏ qua tốt nghiệp khảo thí, lại nói cái này một chút vết thương nhỏ. Đối Choji tới nói cũng không có cảm giác gì. Yamagi Shinki khóe miệng co quắp rút ra. Nhất là hắn nhìn thấy Choji thế mà còn một mặt đồng ý gật đầu lúc. Chút gì đầu a, Yamagi Shinki tức giận nói. Choji chỉ là chất phác sờ sờ đầu cười ngây ngô. Thở ra, ha ha, Yamagi Shinki bất đắc dĩ lắc đầu. Quay người đối Iruka lên tiếng kêu gọi. Nói, Iruka lão sư. Chúng ta trước đi thi. Chờ Iruka gật đầu đồng ý, liền ôm lấy Choji Shikamaru nhị nhân chuyển thân thể rời đi. Ẩn ẩn còn có thể nghe được Choji truy vấn. Shikamaru, câu nói kia ngươi có cái gì không đồng ý với ý kiến sao? Ta cảm thấy nói không sai a. Shikamaru lườm hắn một cái, nói, ngươi muốn a, làm chúng ta dự định cắn trở về thời điểm, không phải liền là đem chính mình đưa vào chó nha. Chó cắn người. Người tuy nhiên không thể cắn trở về, nhưng có thể giáng một gậy chết tươi nha. Đối với chọc tới người một nhà, trực tiếp đánh chết không là tốt rồi lạc. Làm gì nhất định phải dùng chó cắn người? Người không thể cắn chó loại này ví von đến tự an ủi mình. Giống như rất đại độ một dạng. Yamagi Shinki, Choji, Iruka nhìn qua Yamagi Shinki ba người rời đi phương hướng, lắc đầu. Kỳ thực hắn cơ hồ cùng Yamagi Shinki đồng thời xuất hiện. Nhưng là ngay tại hắn hơi hơi do dự, cân nhắc như thế nào ngăn lại lúc, Yamagi Shinki liền đã làm ra quyết đoán. Đứng trước Inuzuka Kiba ngăn cản, cơ hồ trong nháy mắt liền quyết định khai thác lưỡng bại câu thương. Nhưng là lúc ấy hữu hiệu nhất đả pháp, chiến đấu ý thức, cường độ thân thể, thậm chí là tính cách, đều bị mắt thấy đây hết thảy Iruka tán thưởng không thôi. Bất quá, liền là không thể rút ra chakra điểm này, đúng là hạn chế hắn tương lai. Chỉ mong hôm nay khảo thí hắn có thể qua đi. Ngay tại Iruka thấp giọng tự nói lúc, bỗng nhiên bị người lôi kéo góc áo. Hắn nghi hoặc quay đầu, chỉ gặp một thân cất quần áo màu vàng Uzumaki Naruto, chắp tay trước ngực, lệ rơi đầy mặt bộ dáng. Iruka lão sư, nghe nói lần này tốt nghiệp khảo thí muốn thi tam thân thuật. Dĩ vãng không phải chỉ thi một hạng sao? Có thể hay không thi phân thân thuật a? Iruka sờ sờ cái chán, không thể làm gì nói. Naruto, tam thân thuật là lớn nhất cơ nhẫn thuật. Lại thêm cuộc thi lần này nội dung là tam đại hỏa ảnh tự mình chỉ định, làm sao có thể sửa đổi? Naruto nghe xong, nhất thời mặt mũi tràn đầy sầu khổ, không đề cập tới Naruto cầu khẩn cùng phiền muộn. Một bên khác, Yamagi Shinki ba người kết bạn hướng về khảo thí điểm mà đi. Lần này tốt nghiệp khảo thí không chỉ có muốn thi tam thân thuật, hơn nữa còn là tại đại hình trong phòng học, tất cả mọi người cùng một chỗ thi. Cho nên, như là không thể qua, cái kia thật đúng là quá mất mặt. Shinki đúng lúc này lộ ra tinh tế bờ eo thon Ino, vung lấy đuôi ngựa, bày biện tay nhỏ cánh tay, thở hồng hộc chạy tới. Người không sao chứ? Yamagi Shinki nhún nhún vai, nhắc nhở, có việc không phải ta, có việc là Choji, tại đoàn kia giấu căn bên trong. Hắn không biết kinh lịch bao nhiêu sinh tử chém giết, ở nơi đó hài tử đều còn không có chakra, chỉ có trí tuệ cùng tính cách hợp cách người, mới có như vậy một tia hy vọng sống sót. So với nơi đó, nhẫn giả trường học loại học sinh này ở giữa xung đột nhỏ, thực sự không cách nào làm cho hắn để ở trong lòng. Kết quả Ino mô phỏng như không nghe thấy, hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn nhấp nhấp, chợt nắm lấy Yamagi Shinki tay phải, như ngọc ngón tay nhỏ nhắn xẹt qua không có khôi phục hoàn toàn vết thương. Sắc mặt khó coi nói, cái này chết chán rộng đầu, lại cho ngươi bởi vì nàng thụ thương, lần này thế mà còn biết đem ta điều đi. Đáng giận, Choji nhìn xem Yamagi Shinki sắp biến mất không thấy gì nữa, vết thương nhỏ. Nhìn lại mình một chút, trên thân trải rộng máu ứ đọng. Trên mặt thịt mỡ kìm lòng không được run run. Cái này đãi ngộ cũng kém quá nhiều đi. Hắn quay đầu nhìn xem Shikamaru. Chỉ gặp hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Phảng phất không thấy. Im ắng truyền đạt tin tức. Ino dạng này không phải rất bình thường sao? Ta đều quen thuộc điểm ấy vết thương. Lập tức không có. Cảm thụ được trên bàn tay mềm mại xúc cảm. Yamagi Shinki bất đắc dĩ lắc đầu. Chợt hắn ánh mắt nhất truyền. Quả nhiên thấy vô số ánh mắt sững sờ rơi vào chính mình cùng Ino nắm tay bên trên. Hắn lúc này ho nhẹ một tiếng. Nhắc nhở, ngươi dạng này nhưng là sẽ cho ta kéo cừu hận. Ino cái này mới hồi phục tinh thần lại. Bất quá, miệng nàng môi nhất quyết. Ngược lại nắm thật chặt Yamagi Shinki đầu ngón tay. Các ngươi không biết xấu hổ. Liền tại Yamagi Shinki khóe miệng co giật thời điểm. Phía sau bỗng nhiên truyền đến nữ hài thanh âm. Không đề cập tới còn lại ba người phản ứng. Hắn thần sắc lại là bỗng nhiên lạnh xuống tới. Hắn cứ như vậy lôi kéo Ino. Chậm rãi xoay người lại. Sắc mặt đạm mạc. Haruno Sakura. Người náo đủ không có, khó phân lá cây. Gió nhẹ quét. Rõ ràng có ôn hòa nhật quang chiếu rọi. Haruno Sakura lại toàn thân lạnh lẽo. Như rơi vào hầm băng. Trước mặt thiếu niên, thần sắc như vậy hàn lãnh, lộ ra thực chất bên trong đạm mạc, bình thường ôn hòa con người phảng phất khoác lên nhất tầng huyết quang. Một cỗ tuổi như vậy hài tử không nên có túc sát khí thế tóc thẳng vào mặt. Nàng không biết, đúng là mình lặp đi lặp lại nhiều lần gây sự, đã để Yamagi Shinki nộ khí tích lũy đến cực hạn. Nếu là ở căn bên trong, hắn cố gắng sớm đã không thương hương tiếc ngọc. Không lưu tình chút nào. Ta, Haruno Sakura bờ môi run rẩy, hữu tâm nói câu ngoan thoại. Đến miệng một bên lại vô luận như thế nào nhả không ra. Thiếu nữ trực giác nói cho nàng. Nếu là giờ phút này lại chọc giận thiếu niên trước mắt. Có lẽ sẽ phát sinh chút chính mình không thể thừa nhận đáng sợ sự tình. Shinki Ino nhẹ nhàng. Chảnh Yamagi Shinki góc áo. Trong ánh mắt không có vẻ sợ hãi, ngược lại mang theo chút lo lắng. Từ bình thường ở chung từng ly từng tí bên trong, nàng có thể phát giác được Yamagi Shinki cùng những này người đồng lứa khác biệt. Vô luận là ngẫu nhiên đôi câu vài lời bên trong đề cập tàn khốc tuổi thơ, vẫn là dưới trời chiều thiếu niên nhìn về phía phương xa ánh mắt, thường thường lộ ra kỳ dị khí chất, mà chính là cái kia cỗ đặc thù lục địa vị đạo. Tại bình thường từng ly từng tí ăn mòn bên trong, trong lúc lơ đãng bắt được thiếu nữ tâm, giờ phút này Yamagi Shinki biểu hiện, thật to phá vỡ hắn bình thường hình tượng, lại ngược lại khác Ino lo lắng. Ngay tại Ino kéo nhẹ Yamagi Shinki góc áo lúc, thân thể của hắn hơi chấn động một chút, chợt bế nhắm mắt, nhẹ hít một hơi, lần nữa mở mắt lúc, cỗ khí thế kia đã giống như thủy triều thối lui. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện. Hắn đón Ino tràn ngập thần sắc lo lắng đôi mắt đẹp. Ôn hòa tiếu tiếu. Lại vỗ nhẹ nhẹ đấu giá nữ hài chán. Nói. Không có việc gì. Chúng ta đi thôi. Yamagi Shinki nói xong liền quay người mà đi. Ino chăm chú kéo cánh tay hắn. Theo tại bên cạnh hắn. Mà sau lưng Shikamaru nhún nhún vai cũng lôi kéo Choji theo sau. Hô, Haruno Sakura chậm rãi mềm ngồi trên mặt đất, đưa tay chà chà cái trán mồ hôi, trong mắt còn lưu lại chút khó nén vẻ sợ hãi. Bởi vậy có thể thấy được vừa rồi Yamagi Shinki cho nàng mang đến bao lớn áp lực. Nhưng mà, chốc lát sau, Haruno Sakura khôi phục chút, chợt nhảy lên một cái, miết miệng, nắm chặt tiêm quyền, đập mạnh lấy chân nhỏ tức giận nói. Đáng giận Yamagi Shinki, dám làm ta sợ, ta nguyền rủa ngươi, có thể thấy được cô bé này cũng là thần kinh không ổn định rất lợi hại. Vừa bị dọa đến hoa dung thất sắc, mới một hồi, liền đem vừa rồi sự tình ném đến sau đầu. Bây giờ vừa giận hừ hừ tìm hắn đi, xem ra Yamagi Shinki muốn thuần phục dạng này nữ hài.